Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu anh ta 4 năm, bây giờ nghĩ lại thấy thật không đáng. Đúng vậy, tôi đã từng hận cô, nhưng tôi biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Có lẽ là ông trời đã định sẵn để tôi được gặp thương yêu. Thật lòng mà nói, tôi giờ không những không hận cô, mà còn muốn cảm ơn cô. Diêu Vũ giật mình nhìn sững nàng hồi lâu, không ngờ tới nàng lại khoan dung đại lượng như vậy. Cô ta còn tưởng rằng ít nhất Lạc Tranh cũng sẽ có bộ dạng hả hê khi nhìn thấy cô ta thành ra thế này. Diêu Vũ, tôi sở dĩ ở lại là vì muốn hỏi cô một câu, sau này cô có dự tính gì chưa? Lạc Tranh biết rõ tâm trạng hiện giờ của Diêu Vũ, than nhẹ một tiếng rồi hỏi. Diêu Vũ chậm chậm lắc đầu, cú sốc lần này đã khiến cô ta trong lúc nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ tối thiểu nhất. Cô ta thực sự không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, cũng không muốn đối mặt với nó. Húc Khiên, anh ta thật sự không nói gì đã bỏ đi sao? Anh ta có phải sẽ không trở về nữa không? Lạc Tranh khẽ lắc đầu. Bị cô lừa gạt lâu như vậy đã khiến anh ta thực sự tức giận. Tôi nghĩ cô không nên ôm lấy hy vọng gì về anh ta nữa. Nếu như anh ta thật sự yêu cô, khi biết tình hình của cô thế này, sao có thể không chút quan tâm mà bỏ đi như vậy chứ? Có lẽ anh ấy quá tức giận. Sắc mặt Siêu Vũ thoáng hiện lên chút hoảng loạn. Siêu Vũ, cô đừng ngây thơ như vậy nữa. Lạc Tranh không kìm lòng nổi lên tiếng. Thời gian cô ở bên Ôn Húc Khiên cũng không ngắn, cần phải hiểu rõ anh ta là người thế nào, cũng biết anh ta đối xử với cô thế nào. Cô còn muốn vì một người đàn ông như vậy mà hủy hoại bản thân mình hay sao? Cô cho rằng sau chuyện lần này hai người còn có thể tiếp tục được nữa ư? Húc Khiên, sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Hốc mắt Diêu Vũ lại bắt đầu đỏ lên. Lạc Tranh nhìn cô ta một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Diêu Vũ, thật ra tôi luôn muốn biết tại sao cô lại phải làm như vậy. Vì sao cô phải lừa gạt Ôn Húc Khiên? Hay là đây cũng là một phần trong nhiệm vụ lúc trước của cô? Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh, nghẹn ngào nói. Tôi hiểu ý của cô. Thật ra cô muốn hỏi đứa bé trước đây tôi có là con của ai phải không? Cô càng muốn hỏi chính là liệu đứa bé đó có phải là con của Thương Yêu tiên sinh hay không? Lạc Tranh cũng không giấu giếm mà nhẹ nhàng gật đầu. Vấn đề này vẫn liên tục hiện ra trong đầu nàng. Không phải là nàng không tin tưởng Thương Yêu, mà là chuyện này đã vượt quá xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Còn có gì không thể không diễn ra nữa đây? Hơn nữa, chính miệng Diêu Vũ cũng từng thừa nhận cô ta từng là người phụ nữ bên cạnh Thương Yêu. Diêu Vũ đưa tay lau nước mắt, khẽ nói. Nếu như tôi chỉ vì muốn trả thù, chỉ để nói cho sướng miệng, thì tôi sẽ nói với cô rằng đứa bé đó chính là con của Thương Yêu, tôi mà ngày ấy đã từng lên giường. Những lời của Diêu Vũ khiến tâm tình Lạc Tranh thực sự loạn lên. Ánh mắt nàng cũng không cách nào che giấu được sự kích động. Nói như vậy, tức là chuyện này không có chút liên quan gì tới Thương Yêu. Không có, có thể nói là tình hình của tôi thành ra thế này, Thương Yêu tiên sinh cũng không hề hay biết. Siêu Vũ lắc đầu nói tiếp. Lúc trước, tôi là vì muốn có một khoản tiền nên mới đồng ý nhận việc này. Tôi giả tạo mình vẫn còn trong trắng để lọt qua việc kiểm tra ban đầu. Nếu không, sao có thể ở trước mặt Thương Yêu tiên sinh sắm vai sinh viên ngây thơ chứ? Trước đây tôi từng có bạn trai, cũng từng chung sống. Đứa bé lúc trước là của bạn trai tôi. Tôi không biết Thương Yêu tiên sinh có biết chuyện này hay không. Tóm lại, tôi thuận lợi giành được cơ hội lần này, cũng thành công thu hút sự chú ý của Húc Kiên. Chỉ là tôi tuyệt đối không ngờ tới ông trời vẫn luôn theo dõi tôi. Bản thân đã làm ra chuyện xấu gì, ông trời đều biết rất rõ, cuối cùng sẽ trả lại hết cho mình. Hiện giờ coi như tôi đã gặp phải báo ứng, yêu phải người đàn ông bạc bẽo như Ôn Húc Kiên, còn mất đi đứa con và cả cơ hội làm mẹ nữa. Diêu Vũ, hiện giờ cô đừng nên suy nghĩ nhiều. Thông qua chuyện lần này, cô nên biết căn bản Ôn Húc Khiên không quý trọng cô, cho nên anh ta không đáng để cô hao tổn tinh thần. Cô điều dưỡng thân thể cho tốt, sau khi xuất viện bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù không thể làm mẹ, cũng có thể tự tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Lạc Tranh cất lời an ủi chân thành từ tận đáy lòng. Diêu Vũ vô lực gật đầu, lại nở nụ cười khổ. Ông trời, có phải thấy tôi rất đáng cười hay không? Cho đến cuối cùng, chỉ còn mình cô ở lại bên cạnh tôi. Lạc Tranh, tôi thật sự rất xin lỗi cô. Lạc Tranh có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Người bị tổn thương và người gây tổn... người bị tổn thương và người gây tổn thương đều phải chịu đau khổ như vậy. Chi bằng quên đi quá khứ để bắt đầu lại. Cảm ơn cô. Đôi mắt Siêu Vũ tràn ngập vẻ cảm động. Một lúc lâu sau, cô ta dè dặt nắm lấy tay Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Tôi biết rõ, cô lần này trở về Hồng Kông nhất định là vì Thiên Nghiêu tiên sinh. Lạc Tranh cũng không lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net